hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 32, ta căn bản cũng không già. Góc truyện audio.com. Phóc, nhân viên tiệm nhỏ trong lòng cười phun, cô thế nào cảm giác trước mắt vị này Lục Thiếu đáng yêu như vậy chứ? Có, nhân viên tiệm nhỏ lập tức lấy ra một cái bình đi ra, cái này chính là đàn ông đẹp trai diện xương đi theo chống nắng là một ngành hàng, đây là sữa rửa mặt giống vậy một ngành hàng, ngài đều cầm đi. Phối hợp dùng, lúc này lại có khách hàng vào tiệm, Lục Hạo Đình nóng nảy chỉ chút này, nhanh lên một chút bọc lại. Nhân viên tiệm nhỏ nín cười nhanh chóng xử lý xong tổng cộng 16.699. Lục Hạo Đình nhanh chóng cả thẻ cầm đồ cũng như chạy trốn vọt ra khỏi chuyên tiệm bán. Ra cửa hàng tổng hợp, Lục Hạo Đình đem bên ngoài những thứ kia túi chứa hàng toàn bộ ném vào thùng rác, đem ba cái chai toàn bộ bỏ vào trong túi áo, cẩn thận kiểm tra một chút xem có thể hay không nhìn ra. Hôm nay là mùa hè, hắn mặc dù mặc quần dài nhưng là trong túi quần giả những thứ này quá rõ ràng. Vì vậy hắn đi phụ cận tiểu thương trong tiệm tùy tiện mua chút khăn lông bàn chải đánh răng xà bông các loại đồ dùng hàng ngày, đặc biệt muốn màu đen túi đem sữa chống nắng rửa mặt cùng Mỹ Bạch xương núp vào nhất dưới đáy, lúc này mới yên tâm. Cố Vân Tịch muốn ăn kem, Lục Hạo Đình trở về thì đem màu đen túi cho cất vào trong túi sách. Kỳ nghỉ kết thúc hắn ngày mai sẽ phải trở về bộ đội, để ở chỗ này Vân Tịch không sẽ phát hiện. Anh Hạo Đình, nghe được âm thanh Cố Vân Tịch vọt ra. Đang tay chân luống cuống lấy túi sách nhét đồ vào, Lục Hạo Đình hoảng hốt tay run một cái, đồ rơi ra ngoài một ít. Anh mua cái gì à? Như vậy khẩn trương, Cố Vân Tịch tò mò đem một bọc kia đồ cầm ở trong tay nhìn một chút, đều là chút khăn lông bàn chải đánh răng các loại. Cô cầm ra khăn lông nhìn một chút cau mày nói, bộ đội bên kia em đã sớm mua cho anh cái này chất lượng cũng chưa ra hình dáng gì dùng không thoải mái. Lục Hạo Đình thấy cô lấy đồ ra mí mắt giật mình, vội vàng vươn tay đoạt anh mua đi lau sàn nhà. Hắn giá một đoạt, bởi vì khẩn trương dùng sức quá mạnh hơn nữa quá mức, đột nhiên Cố Vân Tịch chưa kịp buông tay, vì vậy túi ni lon cứ như vậy bị xé rách, đồ vật bên trong toàn bộ rớt ra. Ở trong đó đích chống nắng cùng sữa rửa mặt đặc biệt nổi bật nằm trên đất. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch khom người đi nhặt, Lục Hạo Đình bị sợ vội vàng quá muốn đem những thứ đó toàn bộ nhặt lên ôm vào trong ngực, nhưng là rất đúng dịp Cố Vân Tịch đưa tay nhặt được chính là bình kia Mỹ Bạch xương. Lục Hạo Đình đưa tay một cái đoạt lại, bên tai đều đỏ. Anh em vẫn luôn thích giá tấm bảng, anh muốn hiệu quả cũng không tệ, liền thử một chút. Cố Vân Tịch nhìn một cái Lục Hạo Đình ôm trong tay thật giống như còn có một chai chống nắng một chai rửa mặt, hắn như vậy xin lỗi là bởi vì mua mỹ phẩm dưỡng da. Lục Hạo Đình bị ánh mắt Cố Vân Tịch kia nhìn chằm chằm, mặt càng đỏ hơn, anh chẳng qua là gần đây nhiệm vụ quá nhiều nắng ăn đen, anh căn bản cũng không lão. Cố Vân Tịch nhìn hắn kia quẫn bách lại có chút lúng túng, Cố Vân Tịch là thật cảm thấy anh Hạo Đình thật tốt khả ái. Nhưng đồng thời lại cảm thấy lòng hơi chua xót. Cái thời đại này, đàn ông dùng chút mỹ phẩm dưỡng da không phải rất bình thường sao? Nhưng là hắn làm chuyện này nhưng như vậy lúng túng. Mỹ phẩm dưỡng da vật này hắn cũng không xa lạ gì, nhưng là cũng là mua cho cô, chính hắn như vậy nhiều năm ở bộ. Gocchuyenaudio.com, đội tựa hồ cho tới bây giờ không có đem sự chú ý thả vào trên người mình. Người đàn ông này thật ra thì rất giàu có đến làm tất cả mọi người đều run rẩy, nhưng là phương diện sinh hoạt cũng rất ít xa xỉ. Rõ ràng là công tử nhà giàu ra đời tôn quý, nhưng từ nhỏ liền chịu nhiều đau khổ. Nhìn hắn kia bởi vì bộc phơi mà trở nên đen nhánh, thậm chí có chút lột da mặt, Cố Vân Tịch đau lòng đem hắn đẩy đến cái ghế một bên ngồi xuống, mà mình thuận thế liền ngồi trên đùi vào hắn. Thanh thông trắng noãn ngón tay nhẹ nhàng chạm thượng mặt hắn, Cố Vân Tịch đau lòng nói. Anh Hạo Đình, thật ra thì bất kể trai gái ra đều phải cần bảo vệ, xã hội bây giờ phát triển, hoàn cảnh kém như vậy, anh lại thường xuyên ra các loại nhiệm vụ điều kiện quá gian khổ, anh như vậy liều mạng khẳng định ra sẽ kém. Cố Vân Tịch cẩn thận quan sát ra hắn, người đàn ông này căn cơ thật ra thì tốt vô cùng, bằng không, hắn như vậy dày vỏ sớm liền không còn hình người, nơi nào còn có thể để cho hắn đẹp trai như vậy. Anh đây không phải là vấn đề lớn lao gì, hơi điều dưỡng một chút là có thể khôi phục, Cố Vân Tịch cầm lấy một bên sữa rửa mặt cười nói. Giá tấm bảng vẫn là rất ôn hòa, anh đi tắm em đi điều chế cho anh một khoản mặt mô, chờ lát nữa dùng một chút có được hay không? Nhìn cô gái ôn nhu, Lục Hạo Đình rất nghe lời đi. Cố Vân Tịch một mực đến khi phòng ngủ phòng vệ sinh tiếng nước vang lên liền chắc chắn Lục Hạo Đình thuận tiện đi tắm. Cô đi tới phòng bếp trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Trong này nhưng là có vô số thẩm mỹ bài thuốc bí truyền, bất quá không gian tuyền trong mắt nước chính là đồ tốt nhất điều dưỡng da, chính cô liền hiểu, vì vậy điều chế một khoản trái cây mặt mô rất nhanh liền đi ra. Lục Hạo Đình đã tắm xong tựa vào đầu giường chờ. Cố Vân Tịch đi tới cho hắn phủ lên trên mặt, cảm giác thế nào, lành lạnh rất thoải mái. Dĩ nhiên thư thái, Cố Vân Tịch cười, trong này trái cây cũng đều là không gian sản xuất. Chờ nửa giờ chừng nữa tắm em đi phòng bếp làm chút đồ. Được, Cố Vân Tịch đi phòng bếp, nơi này cô đặc biệt vì Lục Hạo Đình lần này trở về bộ đội chuẩn bị đồ. Trên người hắn có rất nhiều vết thương cần điều dưỡng, cô làm sao sẽ quên chuyện trọng yếu như vậy chứ? Chù trên đài có đã dùng trong không gian, nước ngâm qua thức ăn, còn có cái khác một ít rau cải cũng là dùng để làm thang đơn giản nhất thái phẩm. Cố Vân Tịch để gia vị, đem những thứ này cắt nhỏ bỏ vào trong nồi đi xào, đến khi toàn bộ xào chín lúc này mới thu nồi hơ khô. Bên kia trong nồi thuốc nước đã nấu sôi. Xà trong túi sách để dược liệu ngoài mặt uống giống như là thuốc thang, thật ra thì chính là tăng thêm trong không gian nước, tăng thêm chút điều dưỡng nấu sôi nước sôi mà thôi. Lạnh sau Cố Vân Tịch cầm ra đặc biệt mua cái túi nhỏ, đem hơ khô rau cải mỗi cái túi giả bộ một chút, sau đó dán kín thang bao cũng giống như vậy. Đây là cô đặc chế, đến lúc đó chỉ cần đem hai cái cầm một bọc thả vào trong chén nước sôi hướng một chút là có thể khi uống đơn giản ngon thích hợp nhất cho quân nhân như Lục Hạo Đình. Sau lại thu thập một ít trái cây đặt ở trong túi hành lý của Lục Hạo Đình. Thứ hai, Lục Hạo Đình mang những thứ này trở về bộ đội, Cố Vân Tịch trở về trường học giờ học. Kỳ nghỉ dài hạn kết thúc trước tháng thi thành tích cũng đã đi ra trường học thông báo thành tích cùng hạng đã công. Gocchuyenaudio.com, bố, Cố Vân Tịch như cũ xa xa dẫn đầu ổn cư đệ nhất. Lần này lá cần thi hạng 3, chửi thề một tiếng, lá cần tên kia có phải hay không mở ra treo. Một tháng này không phải ở cô em gái chính là ở chơi bóng rổ, đặc biệt lại thi thứ ba. Thật là không có thiên lý. Ai, lá thần chính là lá thần a. Hâm mộ không nên đích. Cố Vân Tịch không có tiếp tục nghe những người này nhạo báng đi lớp học. Sáu ban học sinh đều ở đây, trường lớp đang nói học chuyện bổng, Giang Châu Nhất Trung là trường nổi tiếng cũng không thiếu tiền, cho dù chẳng qua là trung học đệ nhị cấp bộ cũng có học bổng. Mặc dù là tháng thi nhưng chỉ cần là trường học tổ chức thi thành tích tốt đều có thưởng thưởng, chỉ bất quá so với lớn thi, học bổng học thi không nhiều, chẳng qua là thoáng ý một chút tỏ vẻ khích lệ. Cố Vân Tịch là niên cấp đệ nhất, tự nhiên cầm hạng nhất học bổng. Lúc này, một cá rất thanh âm không hài lòng toát ra, người ta Cố đại mỹ nữ ăn uống ngon miệng, rõ ràng có người nuôi còn sẽ quan tâm điểm này mà học bổng. Cách chương.